Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, một chương bạc tình bạc nghĩa mà nhạt nhẽo môi. 166 thiếu gia, đêm nay chúng ta đi đâu? Xe khởi động sau, A Thành tất cung tất kính hỏi. Hương Sơn, A Thành vừa mới nói xong, Lệ Trương Đình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phân phó nói. Là, A Thành nghe vậy đem tay lái nhất chuyển. Lập tức quay đầu, trực tiếp hướng Hương Sơn phương hướng chạy tới. Từ tư đệ nghe vậy, hé miệng nhìn Lệ Trương Đình một chút, không bao lâu, lại đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Nàng còn nhớ rõ, từng có lúc, cũng là từ nơi này khách sạn ra, vốn nên đưa nàng hồi trường học, vừa vặn đuổi kịp con đường hỗn loạn. Kết quả, nam nhân trước mắt này lâm thời phân phó sửa lại đạo. Đi Hương Sơn, thế là, phát sinh về sau từng màn, có lẽ, không có cái kia một lần Hương Sơn chuyến đi, nàng vẫn là hội sở bên trong mỗi tháng phục vụ cái này nam nhân một lần phổ thông phục vụ viên. Hắn là chúng tinh phủng nguyệt lệ nhị thiếu, nàng là trong trường học nghèo khó sinh, ngẫu nhiên ra kiêm chức nuôi sống chính mình, bọn hắn là hai đầu đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng sẽ không tương giao. Sau khi tốt nghiệp, nàng có thể thuận lợi thi nghiên cứu hoặc là thuận lợi đi vào trường học dạy học. Sau đó một mực hướng phía giấc mộng của mình mà cố gắng. Có lẽ, nếu như không có gặp được về sau từng màn, nàng sẽ dũng cảm một chút, có lẽ cùng Lục Nhiên. Nhưng mà, thế giới này cái gì cũng có, chính là không có có lẽ. Nhìn cái gì đây, chính thất thần ở giữa. Một đạo thanh âm thật thấp từ bên cạnh truyền tới. Ngay sau đó, người bên cạnh cánh tay dài duỗi ra, đem chỗ ngồi phía sau đèn mở ra, cũng không biết nhấn cái nào chốt mở nút bấm. Trong xe đột nhiên dâng lên một đạo tự động lên xuống cách ly trang bị. Trực tiếp đem toàn bộ ô tô chỗ ngồi phía sau cùng ghế lái cách biệt. Trong xe tạo thành hai cái phong bế không gian. Một giây sau, nam nhân cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp đem cánh tay khoác lên ô tô chỗ ngồi phía sau trên ghế salon. Khoác lên từ tư đệ phía sau. Cánh tay hắn chỗ quần áo sợi tổng hợp nhẹ nhàng cọ sát từ tư đệ phần gáy. Có chút ngứa, trong xe con không gian kỳ thật không nhỏ. Có thể Lệ Trương Đình người này thân hình cao lớn. Trường tay trường chân, hắn một bước nhập trong xe. Chỉ tôn lên rộng rãi không gian đều hẹp hòi mấy phần. Từ hắn động tác này cái nào đó góc độ nhìn qua. Phảng phất từ phía sau đem từ tư đệ nhẹ nhàng nắm ở. Lại phảng phất từ tư đệ trực tiếp dựa vào hắn trong ngực giống như. Từ tư đệ giật mình, cùng điện giật, lập tức đem ngồi thẳng người. Vội nói, không có không thấy cái gì, động tác này một chút lên được hơi mãnh liệt. Có chút quá mức cứng nhắc, mặc dù là hoàn toàn không trải qua đại não theo bản năng cử động. Thế nhưng là không khỏi lộ ra quá mức làm kiêu, nghĩ cho đến đây, từ tư đệ do dự một lát, lại không lọt dấu vết một lần nữa lui trở về, một lần nữa dựa vào ghế sofa chỗ ngồi phía sau. Đại khái là có chút chột dạ, song sau, từ tư đệ nhịn không được vụng trộm dương mắt nhìn người bên cạnh một chút. Đã thấy bên cạnh nam nhân tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng cái phương hướng này. Chỉ một tay dựng sau lưng nàng, một cái tay có chút chống đỡ huyệt thái dương chỗ, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, từ tư đệ gặp lặng yên thở dài một hơi, đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, đại khái là chỗ ngồi phía sau mở đèn, choáng màu vàng ánh đèn vừa vặn đánh vào gò má của hắn. Đêm trương này anh Tuấn hoàn mỹ khuôn mặt không giữ lại chút nào hiện ra ở từ tư đệ trước mắt. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống. Trương này bên mặt lộ ra nhu hòa mấy phần, không có thường ngày như thế sắc bén lạnh lùng, từ tư đệ lúc trước tại Lệ Trương Đình trước mặt hầu hạ lúc. Luôn luôn cùng gặp lão sói xám tựa như thỏ, run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ, chỉ hận không được đem chính mình co lại đến góc tường giấu đi mới tốt. Nào dám dương mắt nhìn hắn, càng thêm không có dư thừa cơ hội có thể khoảng cách gần như vậy quan sát hắn. Đồng thời mặc dù có, nàng cũng không dám, giống như đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên dám như thế khoảng cách gần dò xét đối phương. Không hề nghi ngờ, Lệ Trương Đình lớn một Trương Anh Tuấn phi phàm mạt, tạo vật chủ tại bồi dưỡng hắn lúc, nhất định là không giữ lại chút nào đem trên thế giới này tốt nhất ưu đãi toàn bộ quà tặng cho hắn. Cho hắn giao phó một Trương khiến cho mọi người đều không rời mắt nổi cầu mạt. Hoàn mỹ hình dáng, lạnh lùng bên mặt, hẹp dài thâm thúy mặt mày, cao sóng mũi cao, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến vừa đúng. Cho dù là tốt nhất pho tượng đại sư cũng không nhất định có thể tạo ra ra dạng này một bức hoàn mỹ. Hình dáng, đối mặt với gương mặt này, hẳn không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được đi. Huống chi, ngoại trừ dạng này hoàn mỹ dung mạo, đối phương còn có quyền thế ngập trời, quyền lợi cung tài sản phú khả địch quốc. Dạng này người trên thế giới này sợ là tuyệt vô cận hữu một cái a. Còn hết lần này tới lần khác gọi nàng cho đụng phải. Có thể nàng nào dám trêu chọc a? Nàng bất quá là phàm nhân một cái thôi. Nam nhân như vậy không thể nghi ngờ là nguy hiểm, vạn nhất bùn đủ hãm sâu, nên làm cái gì? Đối mặt nguy hiểm, nàng không dám hứa chắc có thể thủ vững được chính mình viên này bình thường tâm. Duy nhất bảo mệnh phương pháp, đương nhiên chỉ có thể trốn được xa xa. Bây giờ, tương lai 3 tháng thời gian bên trong tránh cũng không thể tránh. Cũng chỉ có thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chính mình. Giữ lại bản tâm, đây là từ tư đệ đối với mình yêu cầu duy nhất. Cũng là nàng duy nhất ranh giới cuối cùng. Từ tư đệ trong lòng nhất thời hơi có chút phức tạp. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, hướng lâu dài điểm nghĩ, vì đón lấy bên trong nhân sinh cảm thấy mê mang bất lực. Hướng ngắn một chút nghĩ, vì đêm nay vận mệnh cảm thấy khẩn trương ưu phiền, hôm nay hạ quyết tâm tới, trước khi ra cửa đem cái gì đều không có cầm, ngay cả điện thoại cũng không mang theo, sợ nửa đường tiếp vào cái gì quấy nhiễu, đánh gãy quyết tâm của mình. Cũng không biết hôm nay từ ra người tại đoàn làm phim lại náo thành bộ dáng gì. Chính mình biến mất một ngày. Tái Hà có phải hay không vội muốn chết. Thở dài thở ngắn ở giữa. Ánh mắt lại lần nữa vô ý thức về tới một bên trên thân nam nhân. Đáng tiếc, cái này nam nhân nơi nào đều lớn lên tốt. Hết lần này tới lần khác lớn một Trương bạc tình bạc nghĩa mà nhạt nhẽo môi. Kỳ thật, dạng này môi hình nhìn rất đẹp. Thật mỏng, lộ ra 10 phần gợi cảm, mị hoặc, thế nhưng là, từ xưa môi mỏng đều là hoa tâm bạc tình vô ý cay nghiệt người. Lệ Trương Đình cái miệng này, nói chuyện lên bên trong có đôi khi thật 10 phần cay nghiệt. Hắn luôn luôn có thể giống như cười mà không phải cười nói ra vô tình nhất bá đạo nhất mà nói đến. Bất quá ngàn không tốt, vạn không tốt, có một chút lại là không thể phủ nhận. Dạng này một Trương nhạt nhẽo môi, nhưng thật ra là rất mềm mì, đại khái là nhớ tới trước đây không lâu. Trương này môi tại trong miệng nàng nhiệt hỏa làm càn, từ tư đệ mặt đột nhiên đỏ lên. Cùng lúc đó, đối phương nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vèo một cái mở mắt ra. Trực tiếp không sai hướng phía từ tư đệ trên mặt nhìn tới. Từ tư đệ sửng sốt một chút, trong lòng cứng lại. Nàng tựa hồ không ngờ đến đối phương cứ như vậy sáng loáng tỉnh. Lập tức dọa đến trái tim bỗng nhiên đột nhiên ngừng. Lập tức binh hoang mã loạn đem mặt chuyển tới. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Một con rộng lượng tay trực tiếp duỗi tới. Trực tiếp bóp lấy từ tư đệ quai hàm đưa nàng cả khuôn mặt quay lại. Một giây sau, tấm kia nguyên bản bạc tình bạc nghĩa môi lần nữa kéo đi lên. Trong nháy mắt đưa nàng cả người bao phủ. Hôn, không còn giống trước đó như thế mang theo khắc chế, mang theo gặm cắn, mang theo vọt tới vọt ngọn lửa, trực tiếp muốn đem nàng cả người thôn phệ thiêu đốt, quá nhanh, quá mức kịch liệt, giữa răng môi quấn dao tựa hồ căn bản không đủ, căn bản phát tiết không được trong lòng hỏa diễm, rất nhanh, đối phương buông ra nàng môi, một thanh há mồm ngậm, ở nàng toàn bộ thanh tú ngay thẳng vừa vặn cái cằm. Dừng một chút, cũng thuận một đường hướng xuống hôn tới. Từ tư đệ ngày này lần đầu tiên mặc vào một thân gợi cảm lễ phục. Thấp ngực, lộ vai, lộ lưng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Kỳ thật cùng không xuyên không sai biệt lắm. Bất quá là che khuất nên che khuất mà thôi. Thoáng quằn quại, toàn bộ lễ phục đã sớm lộn xộn không chịu nổi. Huống chi, đối phương quá mức cuồng dã, quá mức kịch liệt. Rất nhanh vậy mà Xích Hồng Mát, tại chỗ trực tiếp bắt lấy Từ Tư Đệ lễ phục hướng xuống kéo một cái. Từ Tư Đệ dọa đến lập tức duỗi ra hai tay vòng lấy trước ngực. Miệng bên trong nhịn không được khóc lên, bên khóc, bên thẳng lắc đầu nói. Không muốn, không nên ở chỗ này. Đối phương cơ hồ không có dấu hiệu nào. Nàng bất quá là nhìn lén hắn một chút. Hắn đột nhiên liền cùng thú. Tính đại phát như vậy. Từ Tư Đệ thật sự có chút dọa. 7, 8 năm trước từng màn trong nháy mắt hướng nàng cuốn tới. Có như vậy một nháy mắt. Từ Tư Đệ chỉ cho là về tới 7, 8 năm trước. Trước mắt Lệ Trương Đình lắc mình biến hóa. Trở thành năm đó buồn nôn người hành hung. Đây là Từ Tư Đệ từng ấy năm tới nay như vậy. Lớn nhất tâm ma, trong mắt đối phương đều muốn bốc lên lục quang. Từ Tư Đệ rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương biến hóa, coi là đối phương không quan tâm, khẳng định sẽ làm trận trên xe tại chỗ muốn. Nàng, thế nhưng là, không nghĩ tới trong tưởng tượng hành động cũng không có đến. Lệ Trương Đình một cái tay bóp lấy Từ Tư Đệ gáy. Đưa nàng toàn bộ đầu nhấn tại trán của hắn bên trên. Cùng với nàng mặt dán mặt, mức dán ngài, vừa rồi trong nháy mắt đó. Luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế hắn tựa hồ có chút mất khống chế giống như. Lại tựa hồ ngay tại cực lực nhẫn lại lấy cái gì. Không bao lâu, bên tinh tế hôn mặt của nàng trấn an, bên híp mắt nhắc nhở. Về sau đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Không phải. Lần tiếp theo ta cũng không thể cam đoan có thể như vậy tùy tiện buông tha ngươi. Có biết không, vừa nói, bên hướng ánh mắt của nàng hôn lên một ngụm mân y Từ Tư Đệ bận bịu lúng ta lúng túng gật đầu. Lệ Trương Đình chụp sợ nàng cái ót nói, cô bé tốt nói, ngẩng đầu, chậm rãi đem Từ Tư Đệ lễ phục từng cái chỉnh lý tốt. Lại tự tay thay nàng xoa xoa nước mắt, cuối cùng, cánh tay dài duỗi ra. Đem cách trở ở phía sau tòa cùng ghế lái ở giữa cách ly trang bị hủy bỏ. Lệ Trương Đình đối A Thành phân phó nói. Lái nhanh một chút tinh tế nghe. Trong thanh âm có chút tối câm. Có chút gợi cảm mị hoặc. Hết chương.